Papa của con là bạn học của mami. Chương 18:18, em ghen à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, cô và anh đưa Tiểu Bảo đi học. Lúc tạm biệt cho con vào lớp, Tiểu Bảo chồm lên ôm mẹ thì thấy cổ mẹ có một dấu đỏ khá to. Mẹ, trên cổ mẹ có dấu gì vậy? Cô khựng lại, ánh mắt dáng lên người Hàn Dương. Anh không dám nói gì, chỉ biết xoay người né ánh mắt cô. Muỗi cắn thôi con. Muỗi to lắm hay sao mà dấu to vậy mẹ? Đúng, muỗi to dữ lắm. Cô nhấn mạnh từng chữ làm Hàn Dương đứng kế bên rén đổ mồ hôi. Thôi rồi. Rồi, Tiểu Bảo tạm biệt ba mẹ xong cũng vào lớp anh và cô, sau đó cũng đến công ty. Tuy đã chấp nhận ở bên anh nhưng cô vẫn không muốn công khai vì không được chú ý. Cô và anh tách nhau ra ở chỗ giữ xe cách nhau một khoảng thời gian mới vào công ty. Y Nguyệt sau khi vào công ty như thường lệ làm việc của mình. Còn Hàn Dương thì hơi khác lạ, hôm nay anh cứ ngồi trong phòng làm việc cười một mình, làm trợ lý Trí có chút sợ không biết sếp của mình có sốt gì không. Buổi trưa khi anh chuẩn bị nghỉ trưa thì Tiết Linh tìm đến cô ta ổng ẹo đi tới ôm cổ anh. Anh, đi ăn với em đi. Em tìm người khác đi, anh bận lắm không lạnh. Khi anh và cô ta đang giằng co thì cô do có bản hợp đồng cần anh ký mà đi vào. Thấy hai người đang kẻ trên người dưới, cô bất giác lặng người. Làm phiền rồi. Cô định đóng cửa đi ra thì một bàn tay to lớn kéo lại. Cô mất đà ôm lấy người anh. Không phiền, anh đang tính tìm em ăn cơm. Tuyết Linh thấy hết tất cả, cô ta bắt đầu tức giận nhưng vẫn cố nén lại. Anh à, còn em thì sao? Hàn Dương nhìn Tuyết Linh lạnh nhạt, dùng ánh mắt lạnh lùng mà trả lời. Đam mỹ sắc. Anh có người đi ăn cùng rồi, em tìm người khác đi. Trợ lý Trí tiễn khách. Trợ lý Trí nghe anh liền đưa tay mời Tuyết Linh ra về. Cô ta bị làm cho hết mặt mũi, đành hậm hực ra về. Cô ta liếc cô tự dặn lòng, chuyện này chưa xong đâu. Anh dùng em đuổi Hồng Nhan đi vậy à? Hồng Nhan gì, anh có em rồi mà. Hàn Dương nhìn vẻ mặt tức giận của cô thấy vui, trong lòng cô đang ghen. Anh kéo cô lại ghế để cô ngồi lên đùi anh, ôm cô tựa đầu lên vai cô. Anh bớt nịnh đi, con gái theo anh quá trời, ai tin anh có mình em chứ. Anh chỉ có mình em thật mà. Mà nè, em ghen à, không thèm em mà ghen. Nhìn mặt em mà không ghen à, anh nhẹ hôn lên vai cô. Y Nguyệt bị hành động của anh làm giật mình. Anh không được làm bậy. Anh hôn vợ anh mà bậy gì. Anh mặc cô cẳng xoay mặt, cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Tay bắt đầu di chuyển xuống tháo nút áo cô. Vừa tháo được hai nút thì trợ lý Trí gõ cửa. Hai người ở trong giật mình buông nhau ra, anh dừng cho cô gài nút lại rồi mới cho trợ lý vào. Sếp nhà hàng đã đặt xong rồi. Cậu gõ cửa rất đúng lúc. Dạ, trợ lý Trí đang cố tiếp thu lời nói của anh thì bị anh bồi thêm một câu. Tháng này tăng ca. Sếp gì, chuẩn bị xe đi. Rõ rồi. Trợ lý Trí đành buồn bã ra ngoài chuẩn bị xe, ai biểu anh phá chuyện tốt của sếp làm gì, giờ chịu thôi chứ sao. Sau khi trợ lý ra ngoài, anh liền đi lại ghế lấy áo khoác. Rồi đến kéo cô đứng dậy. Đi ăn thôi. Nhưng còn tài liệu cần anh ký. Lát ký, anh nói rồi kéo cô tới nhà hàng mà anh đã kêu trợ lý đặt trước để ăn trưa. Bữa trưa đầu tiên của hai người nên anh háo hức lắm, phải nhanh nhanh đưa cô đi ăn thôi. Cách chương.